Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 412 cự tuyệt. Tô Linh đứng ở cửa đợi 5 phút đồng hồ tả hữu. Phan Mộc Lan mới ôm rửa sạch sẽ hộp cơm tiểu bước chạy tới. Cũng liền ở mau tới đây khi, nhìn đến Tô Linh bên cạnh đường thiếu ruột. Người không tự giác muốn từ bên cạnh vòng khai. Tô Linh cánh tay duỗi ra đem người bắt trở về. Sau đó tự nhiên từ đường thiếu ruột trong tay lấy về chính mình đồ vật. Đi nhanh rời đi. Đại khái đi rồi vài bước xa, thanh âm kia mới xa xa truyền đến. Cảm tạ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm thiếu nữ rời đi phương hướng. Nghe được câu kia nói lời cảm tạ nói, đường thiếu ruột khóe môi hơi hơi câu. Này dễ hiểu đến cơ hồ nhìn không tới độ cung ở lộ ra không đến một lát, lại biến mất không thấy. Cách đó không xa từ phòng học khu đi qua Hách Thanh Thanh vô tình xem ra liếc mắt một cái. Phát hiện đứng ở nơi đó đường thiếu ruột, lập tức xoay phương hướng đã đi tới. Đường lão sư, nghe được thanh âm này, đường thiếu ruột nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở bên người Hách Thanh Thanh. Đối thượng kia tinh xảo ngũ quan, ánh mắt không có nửa điểm dao động, thanh âm lãnh đạm. Có việc, rõ ràng mang theo đạm mạc cùng xa cách ngự khí. Hách Thanh Thanh lại không thèm để ý. Nàng biết cái này tân lão sư không thế nào ái nói chuyện. Liền nói, ngày hôm qua nghe học sinh nói đường lão sư khóa án chuẩn bị thực không tồi. Muốn mượn duyệt tham khảo hạ. Không biết có thuận tiện hay không. Hách Thanh Thanh không phủ nhận đối vị này tân lão sư ấn tượng thật tốt. Mượn đồ vật là giả, thừa cơ hội này hiểu biết hạ đối phương là thật. Nàng tuổi cũng không nhỏ, trước 2 năm trong nhà liền ở ân bài thân cận. Chỉ là nàng kiên trì muốn tìm cái thích, chỉ là đã nhiều năm không đụng tới thích hợp. Hiện giờ đường thiếu ruột xuất hiện, làm nàng có mục tiêu. Nghĩ đến đây, nàng bên môi tươi cười cũng đi theo chân thành một ít. Lại nói tiếp, 1m65 Hách Thanh Thanh không cao cũng không thấp, ăn mặc thiền đế dày, đứng ở đường thiếu ruột nhưng thật ra cho người ta một loại đăng đối cảm giác. Hơn nữa nàng khí chất văn tĩnh, một thân váy dài nàng đảo cũng đón ý nói hùa đường thiếu ruột này thân lãnh đạm hơi thở. Bên cạnh đi ngang qua học sinh nhìn đến đứng chung một chỗ hai người không ít trâu đầu ghé tai nói. Cái gì? Từ bát quái ánh mắt có thể thấy được nói chính là hai người tình yêu. Hai ngày này về trên diễn đàn đều ở thảo luận đường thiếu ruột cùng Hách Thanh Thanh này đối văn. Uyển nhất xứng đôi CP. Phần lớn người tỏ vẻ duy trì hai người ở bên nhau. Bất quá làm người không quá vừa lòng chính là, trừ bỏ ngày đầu tiên nhìn đến hai người ở bên nhau nói chuyện, cơ hồ không gặp được, hiện giờ hai người cùng đứng ở nhà ăn cửa, đó là lại nghĩ đến nơi khác. Hách Thanh Thanh cảm giác được bốn phía tầm mắt, hơi hơi cúi đầu liễm hạ đáy mắt ngượng ngùng. Nàng cùng học sinh quan hệ hảo, biết gần nhất lời đồn đãi. So với ngày xưa đem nàng cùng mặt khác lão sư phối hợp thí dụ tương đối, lúc này đây nàng cũng không phản cảm, ngược lại có chút thích. Không có phương tiện, thẳng đến đỉnh đầu truyền đến thanh âm đem nàng kéo về. Hách Thanh Thanh kinh ngạc ngẩng đầu, liền đối thượng nam nhân cặp kia tối tăm thâm mắt. Không biết có phải hay không ảo giác, ngày xưa chỉ là cảm thấy quá lạnh ánh mắt, hiện giờ tự hồ nhiều chút cái gì, làm nàng không rét mà run, cũng không cái loại này đồ vật. Nhàn nhạt bổ sung một câu, nam nhân lương bạc ánh mắt nhìn nàng một cái, đi nhanh rời đi, thon dài đĩnh bạt thân ảnh từ trước mặt càng đi càng xa, thẳng đến nhìn không tới đối phương. Hách Thanh Thanh mới từ cái loại này áp lực chung phục hồi tinh thần lại. Nàng chợt nhớ tới Đường Thiếu Duật cuối cùng một câu, biểu tình bỗng dưng xấu hổ. Nàng cho rằng mặc kệ cái nào lão sư đều sẽ chuẩn bị khóa án. Cho nên vừa rồi thuận miệng dùng lấy cớ này, là minh bạch mục đích của chính mình. Cho nên cự tuyệt là bao hàm hai cái ý tứ sao? Ý thức được vấn đề này, Hách Thanh Thanh ngơ ngác đứng ở tại chỗ, có điểm vô pháp tiếp thu. Nhưng chợt nàng lại bình tĩnh xuống dưới, ánh mắt nhìn nơi xa. Nếu phía trước chỉ là một chút hảo cảm, như vậy hiện giờ nàng cảm thấy người nam nhân này càng thêm hấp dẫn người. Nhất ban buổi chiều hai tiết khóa đều không phải chính khóa, không thấy được Đường Thiếu Duật, mọi người cuối cùng có thể thả lỏng hạ. Tô Linh lão quy củ ôm cao tam thư tịch, một bên đằng ra tay làm đề mục. Phan Mộc Lan còn lại là một bộ ngủ không tỉnh ghé vào trên bàn, trong miệng niệm lịch sử thư thượng sự kiện tường giải. Bất quá phần lớn là một câu nói xong, nghỉ ngơi vài giây mới liền trên dưới một câu. Vừa thấy chính là không đi tâm. Thật vất vả hai tiết khóa kết thúc, đại gia nhảy dựng lên lao ra phòng học. Tô Linh đi theo thu thứ tốt, phát hiện Phan Mộc Lan còn ghé vào trên bàn, nhìn dáng vẻ là ngủ rồi, liền duỗi tay đem người đẩy tỉnh. Nàng hiện tại cùng Tô Linh giống nhau, tan học phải về nhà. Phan gia khẳng định ân bài xe lại đây tiếp, này sẽ phỏng chừng đã tới rồi. Phan Mộc Lan lại vẻ mặt buồn ngủ mông lung bộ dáng. Ngươi đi trước đi, nhà ta tài xế nói muốn vãn 10 phút, nàng cũng là vừa thu được tin tức. Xe phá hủy ở nửa đường, tính toán ngủ cái 5 phút đồng hồ lại đi ra ngoài. Tô Linh ngay sau đó đưa ra đưa nàng. Phan Mộc Lan ánh mắt sáng lên, nhưng chợt nghĩ đến cái gì, lại héo, lắc lắc đầu, vẫn là tính, không thể tổng phiền toái ngươi. Hơn nữa nhà ta tài xế đều tới, không thể làm hắn một chuyến tay không. Thấy nàng kiên trì, Tô Linh cũng không nói nhiều, đi trước rời đi. Phan Mộc Lan không tinh thần gục xuống mí mắt, cứ như vậy mơ hồ 6-7 phút, thẳng đến di động chấn động truyền đến, nàng mới nhớ tới tưởng về nhà sự. Một bên tiếp khởi điện thoại, một bên cầm lấy đi học liền thu thập tốt cặp sách. Uy, không biết di động người ta nói cái gì. Đi tới cửa khi Phan Mộc Lan động tác đốn hạ, biểu tình tựa hồ có chút khó xử. Ở trường học cửa sao? Vậy được rồi, lúc này đã là tan học sau 10 phút. Về nhà học sinh cơ hồ đi không sai biệt lắm. Money Phan Mộc Lan ở bảo vệ cửa thất thầm tra đối, chiếu tin tức đi ra đại môn, vẫn chưa nhìn đến nhà mình xe sau. Nghĩ đến vừa rồi điện thoại, ánh mắt liền hướng chiếc xe chung thu tác, cuối cùng dừng lại ở trong đó một chỗ. Một cái hơn 30 tuổi nam nhân hướng về phía nàng vẫy vẫy tay, mang theo màu trắng mũ lưỡi chai, liếc mắt một cái nhìn lại thật cùng trong trí nhớ người có vài phần trùng hợp. Bởi vì không quá xác định có phải hay không thật là thúc thúc, Phan Mộc Lan do dự hạ, vẫn là đi qua. Tô Linh ở ăn qua cơm chiều trở lại phòng khi thu được một cái tin nhắn. Nhìn đến dãy số, dừng một chút vẫn là click mở. Mặt trên viết chính là: đang làm cái gì? Cùng thời gian, mộ biệt thự phòng nội. Nam nhân đôi tay cầm di động, tầm mắt trước sau dừng lại phía trên, tính toán từ phát ra tin tức thời gian, phát hiện đi qua 2 phút sau, mày liền bắt đầu nhăn lại. Rốt cuộc, ong ong, chấn động truyền đến. Nam nhân trong mắt màu đen bỗng dưng hóa khai, nhìn đến hồi phục sau, kia lạnh ngạnh khóe môi đều tựa hồ nhu hòa vài phần. Nhẹ cong khóe môi, nam nhân đầu ngón tay nhẹ điểm, lại trở về qua đi. Bên kia, Tô Linh mới vừa buông di động, chấn động lại khởi, nàng mở ra nhìn lại, phát hiện chỉ có một tự ân, máy liễu hơi hơi khơi màu. Nàng nhìn về phía chính mình vừa mới gửi đi nội dung. Đối phương hỏi nàng làm cái gì, nàng hồi chính là không có làm cái gì. Nhưng mà hắn tới cái ân, nghĩ muốn hay không cũng hồi cái ân qua đi. Nhưng vẫn là đánh mất cái này chủ ý, bởi vì muốn tu luyện, đem điện thoại cùng nhau mang vào không gian. Nàng không biết chính là, liền ở nàng tiến không gian thời khắc đó, bên kia đường thiếu ruột biên tập hảo cuối cùng một chữ điểm đánh gửi đi. Chỉ là lúc này đây, hắn đợi ước chừng nửa giờ, bên kia cũng chưa đáp lại, chưa bật đèn phòng có vẻ hắc ám quỷ dị. Trong phòng im ắng phảng phất không người tồn tại, chỉ là kia ngẫu nhiên một phút đồng hồ sẽ lượng một chút màn hình chiêu cáo nếu có người ở. Hết chương.